Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1246, chương 1247, về nhà ngoại. Tiểu Phong, một hồi muốn gặp được Trần Bờ Sông. Ngươi không cần khẩn trương. Trần Tú còn ở bên cạnh nói. Sợ hãi Sở Phong nhìn thấy Trần Bờ Sông thời điểm quá sợ hãi. Sở Phong chỉ là lạnh nhạt gật đầu, không có nói nhiều một câu. Trong mắt của hắn chỉ có xem thường, liền xem như đối mặt nhất lưu tông môn Sở Phong còn không để trong mắt. Huống chi chẳng qua là một cái nho nhỏ bên trong các gia tộc. Tại Lạc Thành bên trong, mạnh mẽ hơn Trần gia gia tộc đều có thể tùy tiện tìm ra 7-8 cái. Rất nhanh, Trần gia gia chủ Trần Bờ Sông thì theo ngoài cửa tiến đến. Trên mặt chất đầy nụ cười. Đây là một tái lão già, nhìn qua tuổi tác đều đã hơn trăm, nhưng là tu vi thật sự là rối tinh rối mù, cũng chỉ là miễn cưỡng đến tiên thiên cảnh giới. Có loại này người làm gia chủ, hiện tại Trần gia đến cỡ nào chán nản, cũng có thể nghĩ. Trần Tú cùng Sở Minh Hải nhìn đến gia chủ đến, đều hướng về gia chủ thi lễ, nhìn qua một bộ cung kính bộ dáng, người khác cũng đều ào ào đứng dậy, gặp qua gia chủ. Trần Bờ Sông nhấp nhô gật đầu, những trưởng lão này mới ngồi xuống, nhưng là, gia chủ sau cùng nhìn về phía Sở Phong, trong mắt lại lóe qua một đạo lãnh mang, lớn mật tiểu bối. Nhìn thấy gia chủ vì sao không quỳ xuống cung nghênh, bên cạnh một trưởng lão rõ ràng bạch gia chủ ý tứ, đã mở miệng trách cứ Sở Phong. Sở Phong khẽ cười một tiếng, không có trả lời bọn họ. Tiểu Phong, nhanh điểm quỳ xuống gặp qua gia chủ. Trần Tú cũng có chút nóng nảy, trong lòng đang hoài nghi, đứa bé này sẽ không phải là quá khẩn trương a, liền chào đều quên, quỳ xuống. Ta tại sao muốn quỳ xuống? Sở Phong hai tay để sau lưng, quét mọi người liếc một chút, lạnh hừ một tiếng, ta chỉ làm cho ta phụ mẫu quỳ xuống, nếu không liền xem như lão thiên để cho ta quỳ, ta đều tuyệt đối sẽ không quỳ xuống. Ngươi tiểu tử này, muốn chết! Một đám các trưởng lão đều tức giận, đứng lên cả giận nói. Bất quá Sở Phong vẫn là một mặt không quan trọng bộ dáng. Căn bản không quan tâm bọn họ cái nhìn, hắn có thể nhìn đến, Trần Hà Nhãn bên trong có 10 phần che lấp thần sắc. Đối hắn hành vi đặc biệt bất mãn, sau một lát, hắn mới hiền lành cười nói, các ngươi không dùng sinh khí, tiểu bối này trên người có sợi trùng kích, ta rất ưa thích, những trưởng lão kia lúc này mới ngồi xuống, bất quá còn ở bên cạnh nịnh nọt gia chủ. Gia chủ ngươi thật đúng là đại nhân có đại lượng, muốn là ta có nhỏ như vậy bối phận, khẳng định một bàn tay đập chết. Trần Tú thần sắc trên mặt cũng hòa hoãn mấy phần, may mắn gia chủ không hề tức giận. Tốt, chúng ta mà nói tiểu tú ngươi nhà họp tộc sự tình đi. Trần Bờ Sông vui tươi hớn hở địa cười, ngồi đến trên ghế nhìn xuống Trần Tú nói ra, trước chờ một chút. Lúc này thời điểm, Sở Phong bỗng nhiên mở miệng, ngươi còn dám có ý kiến gì? Một đám trưởng lão trừng lấy Sở Phong, hiện tại hận không thể đem Sở Phong cho bóp chết. Đương nhiên là có ý kiến, lần này là các ngươi mời ta nhà tới, vì cái gì các ngươi đều ngồi đấy, để ta phụ mẫu đứng đấy. Sở Phong lạnh lùng nói, phụ mẫu ở trên, hắn cùng Sở Tích Tuyết đứng đấy có thể. Nhưng là phụ mẫu nhất định phải ngồi xuống. Chúng ta đều là trong gia tộc trưởng bối, nắm trong tay đại quyền. Hai cái tiểu bối có tư cách gì cùng chúng ta bình khởi bình tỏa? Một đám trưởng lão đều bực mình nói. Không sai Tiểu Phong, chúng ta là hậu bối. Đứng đấy cũng không quan hệ. Ngươi không cần lo lắng. Chúng ta không có việc gì. Trần Tú gật gật đầu. Vội vàng ngăn cản Sở Phong, sợ Sở Phong lại phạm nhiều người tức giận, nhưng là Sở Phong trên mặt vẫn có một ít sắc mặt giận dữ. Các ngươi lúc trước đuổi đi mẫu thân của ta thời điểm, có thể không có nghĩ qua mẫu thân của ta cũng là các ngươi Trần gia một phần tử. Bây giờ lại đến cho ta trang lớn bối. Trần gia những người này, để Sở Phong rất không hài lòng. Những trưởng lão kia còn muốn nói tiếp cái gì? Đã thấy đến nhà chủ Trần Bờ Sông lại một lần nữa mở miệng. Sở Phong nói không có sai. Trần Tú ngươi ngồi xuống đi. Trần Tú trong mắt có chút kinh ngạc, đồng thời cũng có một chút kích động. Nhi tử tiền đồ, hiện tại đều có thể cùng Trần gia khiêu chiến. Về sau các nàng tại Trần gia địa vị chắc chắn sẽ không thấp. Cùng Sở Minh Hải ngồi tại bên cạnh bàn, hai người vẫn là cảm giác như là thân thể trong mộng. Tốt, hiện tại các ngươi có thể bắt đầu. Sở Phong đứng tại phụ mẫu bên cạnh, lạnh nhạt nói, được, vậy chúng ta liền bắt đầu. Trần Bờ Sông cười mười phần hòa khí, nhưng là Sở Phong lại đối lão gia hỏa này một chút hảo cảm đều không có. Hắn có thể nhìn ra được, lão gia hỏa này cười mười phần dối trá, rõ ràng có âm mưu gì. Bất quá Trần Tú lúc này hoàn toàn rơi vào về nhà trong vui sướng. Căn bản không quản nhiều như vậy, mừng rỡ cười nói, về sau chúng ta tuyệt đối sẽ vì gia tộc làm rất nhiều chuyện, mà lại không cầu gia tộc hồi báo, chỉ cần có thể để cho ta giống như kiểu trước đây sinh hoạt trong gia tộc là được rồi. Mấy cái trưởng lão đều gật gật đầu, yêu cầu này không tính là quá phận. Tiểu Tú, ngươi nay gia tộc có thể, nhưng là ngươi phải biết, ngươi đã từng phạm phải rất nhiều sai lầm, bây giờ muốn đền bù thật không đơn giản. Gia chủ nói ra, ta biết, về sau ta thì sẽ từ từ đền bù. Trần Tú gật gật đầu, bất quá Sở Phong lại có chút bất mãn. Mẫu thân năm đó chỉ là hôn nhân phía trên làm trái gia tộc ý tứ. Gia tộc vậy mà liền nói mẫu thân phạm sai lầm, đem mẫu thân theo trong gia tộc đuổi đi ra. Nhưng là hiện tại mẫu thân cũng không có nhiều sinh khí. Sở Phong cũng chỉ có thể nhẫn nhịn nhẫn coi như. Các loại không phải về sau ngươi chậm rãi đền bù. Ta muốn để ngươi bây giờ thì đền bù. Gia chủ ánh mắt bỗng nhiên ở giữa biến mười phần sắc bén. Hiện tại thì đền bù. Jin Suan toàn sửng sốt. Hiện tại muốn làm sao đền bù? Đền bù phương thức rất đơn giản. Người nhi tử không phải đã thành chúng ta Hoa Hạ thủ phủ sao? Trần Bờ Sông cười nói. Chỉ cần đem người nhi tử 80% tài sản đều chuyển rời đến gia tộc dưới cờ, về sau ngươi liền có thể một lần nữa trở lại chúng ta Trần gia. Mà lại, về sau chúng ta Trần gia tuyệt đối sẽ không ức hiếp các ngươi người một nhà. Ngược lại hội che chở các ngươi. Điều kiện này không tính quá phận đi. Sở Phong ánh mắt bỗng nhiên ở giữa nheo lại. Trong mắt có sắc mặt giận dữ đang nhấp nháy. Trần Tú cũng triệt để ngốc. Gia chủ vậy mà nói muốn để Sở Phong đem 80% tài sản đều chuyển rời đến bọn họ danh nghĩa. Còn nói điều kiện này không tính quá phận. Quả thực cũng là quá phận có được hay không? Đoạn thời gian trước vừa công bố qua Hoa Hạ thủ phủ tài sản lại 100 tỷ. Trần gia há miệng vậy mà muốn đi qua 800 ức. Loại chuyện này mặc kệ phát sinh ở người nào trên thân đều tuyệt đối không có khả năng dễ dàng tha. Thứ, các ngươi đem ta nhà Tiểu Phong coi như cây dụng tiền sao? Trần Tú hung hăng cắn răng một cái, liền xem như Trần gia tất cả tư sản đều tính toán cùng một chỗ. Tối đa cũng chỉ có 15 cái trăm triệu thôi. Hiện tại hắn vừa mở miệng vậy mà muốn 80 tỷ. Đây không phải đang nằm mơ sao? Ngươi muốn là không nghĩ đáp ứng cũng được. Nhưng là về đến gia tộc ý nghĩ, khả năng cũng làm phiền ngươi thu lại. Trần Bờ Sông cười nói. Một bộ đa mưu túc trí bộ dáng. Sở Phong cũng không khỏi đến cười rộ lên. Tốt, tốt một cái tiên lễ hậu binh. Hôm nay ta cuối cùng là kiến thức đến. Một cái nho nhỏ Trần gia thôi. Ngươi không chào đón chúng ta. Chúng ta còn không muốn tới. Cha, mẹ, chúng ta đi. Nói, hắn thì muốn ra cửa rời đi. Muốn đi, đi được. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.